Không gian nơi tay, chương 15, hành động của Lâm gia. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Lâm Băng liền nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Lưu. Võ quán Lưu gia, cô chưa từng nghe qua. Bất quá từ địa chỉ bên trên cô có thể biết được đại khái nó nằm ở nơi nào. Cất điện thoại vào trong túi, Lâm Băng đi dạo một vòng quanh chợ nông sản, lại phát hiện tất cả mọi thứ đều đã hết hàng. Mua đồ nhiều như vậy, rốt cuộc là ai làm, là có người biết được tin tức, hay vẫn là, không có khả năng là người Lâm gia làm, dấu vết bọn họ để lại sẽ không nhỏ như vậy. Lâm Băng đi chung quanh hỏi chủ tiệm một chút, giữa lúc cô đang hỏi, thì có một người đàn ông lưng còng mũi thấp chen vào nói. Là một cô gái nhỏ mua, tôi đi đưa hàng, ngày hôm qua liền đặt xong hàng. Sáng sớm hôm nay còn gọi cho bọn tôi kêu giao hàng qua. Đưa đến bên cạnh bến sông, kho hàng lớn kia đều chất đầy hàng hóa. Người đàn ông này đặc biệt nhiều chuyện, còn vỗ ngực giống như vừa trải qua một trận kinh hãi mà chưa kịp phục hồi lại tinh thần nói. Wow, lúc đó mọi người đã đi về rồi. Lúc đó tôi vốn cũng đi rồi, nhưng lại chợt nhớ tới mình để quên áo khoác ở đó. Thế là liền quay đầu xe trở lại. Wow, mọi người nói xem lúc đó tôi nhìn thấy cái gì? Hắn nói chuyện này giống như đang nói chuyện ma quỷ vậy. Rất có khuôn có dạng, một kho hàng chất đầy đồ vậy, nhưng lại trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất không thấy. Cô gái nhỏ kia cũng biến mất không thấy, lúc đó làm cho tôi rất sợ hãi, cũng không có lấy lại áo khoác liền bỏ chạy, thật là hù chết tôi rồi. Cũng may là cô gái đó đã chuyển tiền, bằng không coi như có lấy được tiền cũng không dám xài a, cũng không biết tiền đó có phải có quỷ ám không. Mặt khác mọi người xung quanh cũng làm ra bộ dáng không dám tin. Nghe nói như thế Lâm Băng cũng ngây ngẩn cả người. Theo như những gì người đàn ông này nói, vậy hẳn là không gian dị năng giả đi. Không đúng, còn gần một tháng nữa mà thế mới tới. Trong TV tang thi còn chưa có hoàn toàn tiến hóa. Theo lý thuyết, không có khả năng dị năng giả xuất hiện nhanh như vậy được. Cô nhớ được, điều quan trọng để cô có được dị năng là nhờ trận mưa lúc mà thế đến kia. Bất quá, cô gái nhỏ có không gian kia cũng quá qua loa rồi. To gan cất đồ vật như vậy, không sợ bị bại lộ sao? Mọi chuyện không quá thông thuận, làm Lâm Băng có chút buồn bực. Đã thấy vị đại thúc mũi tẹt kia còn cúi đầu nghịch điện thoại nửa ngày. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thời điểm hắn ta cười con mắt đều híp lại, giơ di động trong tay lên hưng phấn nói với mọi người. Hắc, việc này là tôi nói cho mọi người nghe, nhìn xem thời gian một lát, tôi liền tính mọi người mỗi người 100 thôi. Bí mật ở chợ nông sản khó giữ được nếu có nhiều người biết. Sẽ không dễ dàng làm việc. Hay là giả dạng làm người buôn lương thực, lại mời vài người, sau đó cùng đi nông thôn thu mua thóc, như vậy tương đối an toàn hơn. Đang nghĩ ngợi, Lâm Băng lại đột nhiên nghe được lời nói của vị đại thúc kia. Sợ tới mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, khoa học kỹ thuật bây giờ cũng phát triển quá nhanh rồi. Trong lòng hạ quyết tâm, cô nhất định phải đổi phương thức khác mới được. Ngày hôm qua Gia Gia đã biết đến sự tồn tại của không gian rồi. Nếu ông cũng giống như cô suốt ngày đi ra bên ngoài, vậy thì sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề, nhất định sẽ bị người khác nghi ngờ. Chết tiệt, ngày hôm qua cô thật sự là lắm miệng mà, cũng không nên nói cho mẫu thân biết chuyện không gian sớm như vậy. Ít nhất cô phải đợi đến khi mình mua đầy đủ vật tư mới đúng. Xem ra hôm nay phải cẩn thận một chút, nếu cô mà lộ ra một chút sơ hở nào, nhất định sẽ bị lão hồ ly Gia Gia phát hiện. Nghĩ lại, thật đúng là tự mua dây buộc mình. Việc này đã trở thành trở ngại lớn nhất trong việc thu thập vật tư của cô. Lời nói của người đàn ông kia đã để lại trong đầu Lâm Băng rất nhiều nghi vấn. Nếu là không gian dị năng giả xuất hiện, vậy có nghĩa là dị năng giả trước tiên có được dị năng. Nhưng là vì sao dị năng của cô không có khôi phục? Cô căn bản không sử dụng dị năng được, quên đi, không nghĩ nữa, hai ngày này cô làm việc quá nhanh, hiện tại tình huống có biến, nên không thể làm như vậy nữa. May mắn là cô trừ bỏ sử dụng thẻ của bản thân mua này nọ ở bên ngoài. Cũng chỉ soát thẻ phụ của mẫu thân. Tiền của mẫu thân luôn luôn cùng tiền của Lâm gia tách riêng. Năm đó cô còn cảm thấy người một nhà thì không cần làm mấy điều thừa thãi đó. Hiện tại đúng là vô cùng may mắn. Tiền trong thẻ của cô đều là tiền tiêu vặt hàng ngày và tiền mừng tuổi. Nên sẽ không bị hoài nghi. Tạm thời không thể đi tới phòng trọ nhỏ được. Mấy thứ đồ này nọ tạm thời cứ để ở đó đi. Dù sao cô cũng đã thu hết một nửa vào không gian rồi nên bây giờ không cần vội. Vật tư mà cô chuẩn bị trong không gian còn chưa có đủ. Riêng đồ của nữ giới cô cảm thấy chỉ đủ dùng trong vài năm. Không được, lương thực cũng hoàn toàn không đủ. Còn có một chút đồ vật đều là đồ dùng ngắn hạn. Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Máy móc sử dụng năng lượng mặt trời tốt nhất phải chuẩn bị thật nhiều. Nếu là theo người Lâm gia cùng nhau rời khỏi, giống như trong quá khứ lại thức tỉnh băng hệ dị năng. Cô hẳn là không cần phải lo lắng vấn đề sinh tồn. Nhưng mà, ngộ nhỡ không có cùng người Lâm gia ở chung một chỗ thì cô phải suy nghĩ biện pháp khác. Lâm Băng suy nghĩ miên man, cũng rời khỏi chợ nông sản. Trở lại trong xe, Lâm Băng làm ra một quyết định, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định. Cô phải bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, tuy rằng chỗ Lâm gia không cần thiết cô phải tới quản. Nhưng trong lòng cô cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cùng người thân cùng nhau chạy trốn, nhưng cô còn phải làm thêm một cái chuẩn bị nữa. Cô phải đi làm thêm một cái chứng minh thư nữa, còn có mua thêm một vài bộ tóc giả cùng mấy bộ quần áo sạch sẽ bình thường nữa. Đổi một thân phận khác, như vậy có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Cô có thể tìm một người đại diện thay mình làm, nếu như thật sự ngoài ý muốn không có cùng người Lâm gia rời khỏi đây. Khả năng này tự nhiên là rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại bỏ. Đúng rồi, dùng chứng minh nhân dân giả để thuê vài cái tầng ngầm gara. Hoặc là phòng ở có cửa sổ chống trộm chắc chắn. Cho dù không chắc chắn, cô sẽ tìm vài người tới cải tạo một chút, biến thành thật vững chắc. Khắp mọi nơi đều răng lưới, phải là nơi ẩn nấp an toàn không dễ bị người phát hiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhất, tất cả mọi chỗ đều phải chuẩn bị đầy đủ vật tư. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ liền để cho công nhân rời đi. Đổi ổ khóa, chìa khóa cô cầm ở trên tay. Trong thời gian ngắn cô cũng sẽ không đi thu, tạm thời cứ để ở đó. Nếu là cùng người Lâm gia an toàn rút lui khỏi đây. Cô cũng sẽ coi như mấy thứ vật tư này là dư thừa. Cũng không cần phải rời khỏi họ. Nếu, Lâm Băng ánh mắt trầm trầm, giống như có người đang theo dõi cô. Bọn họ đều không biết được, cô gái nhỏ kia ngay tại vừa rồi, đã bị cảnh sát mặc thường phục mời đến cục cảnh sát uống trà. Người đứng đầu vùng đó cũng không phải là ngồi không, mà trên TV cảnh sát bắt được người nghiện thuốc phiện có đặc tính của tang thi. Đã sớm bị sở nghiên cứu ở kinh đô mang ra cắt lát. Chậm rãi nghiên cứu, cũng tiêm vào các loại thuốc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết được. Những nhân viên nghiên cứu cuồng nhiệt kia phát hiện một điều. Quả nhiên là tế bào đang xảy ra dị biến, máu đông lại, các bộ phận trên cơ thể đang chậm rãi thối rữa, trong đầu chậm rãi xảy ra biến hóa, ở giữa não bộ sản sinh ra một vật nhỏ bé giống với hạch gì đó. Về phần này còn phải từ từ nghiên cứu tiếp, trong núi sương mù càng ngày càng dày đặc, trải qua một trận mưa sao băng, sương mù màu trắng trong không trung không chỉ xen lẫn màu đỏ, còn có như ẩn như hiện một ít màu vàng, chúng đang lan tràn ra khắp mọi nơi, bắt đầu từ vùng nông thôn xa xôi tràn ra tới thành phố. Bão táp sẽ đến, Lâm gia hôm nay đặc biệt điệu thấp mở một cuộc họp gia đình. Tất cả đều là thành viên nòng cốt của Lâm gia, đại bộ phận đều là người lớn tuổi, còn có một ít bộ phận là người trẻ tuổi. Cuộc họp chỉ diễn ra trong nửa giờ nhưng nội dung lại rất ngắn gọn mà rõ ràng. Tộc trưởng, cũng chính là Lâm gia gia chuẩn bị mở một cái siêu thị lớn nhất cả nước. Cũng là siêu thị đầy đủ đồ nhất nước, thành phố vừa hoàn thành hai tòa nhà khác nhau, đó là ký túc xá cùng với nhà trọ đang đợi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Toàn bộ đều là phòng mới xây. Sáng sớm hôm nay, cha Lâm trực tiếp cùng người phụ trách tòa nhà gặp mặt. Ông muốn mua toàn bộ hai tòa nhà này, giá cả không thành vấn đề. Siêu thị lớn nhất cả nước đang chuẩn bị khai trương ở nơi đó. Còn có trung tâm thương mại, bệnh viện, cùng nhà hàng xa hoa. Do đó có một loạt hạng mục cần được tiến hành. Đương nhiên, động tác lớn như vậy đều sẽ dẫn tới sự chú ý của những người cấp cao. Đãi ngộ phi thường phong phú. Mới một buổi sáng, nhân dân cả nước đều biết đến chuyện này. Không chỉ có trong nước, mà ngay cả ngoài nước cũng có người tới rồi. Đang chuẩn bị buổi chiều phỏng vấn, Lâm gia thông báo tuyển dụng bảo toàn yêu cầu con có một cái. Thân thủ tốt, là người thành thật, tốt nhất là chưa kết hôn. Người mất cha mẹ được ưu tiên nhất. Bán lương thực, bán các loại thịt, bán trang phục, người đại diện công ty dược phẩm, cửa hàng rau dưa, còn có các loại đồ dùng cuộc sống. Đợi một chút, toàn bộ cùng tập đoàn Lâm Thị bàn bạc, trao đổi hợp tác công việc kinh doanh. Bởi vì Lâm Thị là do cha Lâm phụ trách phát triển cùng kinh doanh. Cho nên danh tiếng ở trong thương trường của ông cũng phi thường tốt. Với lại cũng không có nợ lại tiền mà là trả luôn. Điều kiện hợp tác lúc này phi thường tốt, thế nên các cửa hàng cũng đặc biệt cạnh tranh kịch liệt. Vô số thương nhân nghĩ đủ mọi biện pháp để có thể bắt được mối làm ăn lớn lần này. Có thể nói là hao hết khí lực, trừ bỏ những người trẻ tuổi đặc biệt có khả năng ở lại Lâm gia. Còn lại đều là chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, đến trường đi học cũng đều dựa vào người lớn trong nhà. Ngồi máy bay đi ra bên ngoài, khai trương chi nhánh siêu thị, những cửa hàng đang có cũng chuẩn bị cùng nhau khai trương. Ở tất cả các địa phương thuê nhà, thu thập vật tư, những nơi nhận được tin tức người Lâm gia sẽ đến tỉnh thành của bọn họ đều sẽ như ruồi bọ ngửi được mùi thịt. Toàn bộ người đều chạy tới sân bay. Khách khí tiếp đón, hành động của Lâm gia lớn như vậy, cũng làm cho những đối thủ cạnh tranh trên thương trường không tài nào lý giải được. Bác cả của Lâm Băng là quan chức chính trị, buổi sáng đã bị Lâm gia gia gọi vào trong thư phòng. Sau khi đi ra liền như ngựa không ngừng nghỉ mà chạy ở bên ngoài. Sau đó thì luôn luôn không thấy bóng dáng, chỉ dùng điện thoại liên lạc cùng Lâm gia gia, điện thoại cũng bị mã hóa. Thời điểm đang nói chuyện phiếm còn cố ý dùng sóng quấy nhiễu thiết bị hệ thống khác. Bác cả Lâm đi chuẩn bị vũ khí, cũng như, thương, đạn, ba, chúng ta làm phô trương như vậy sẽ rất dễ gây chú ý của người khác. Cha Lâm nhỏ giọng hỏi, nha, có người chú ý tới, nhưng phải xem hắn có năng lực không? Lâm gia gia đang ngồi ở trên ghế làm bằng gỗ lim. Ánh mắt híp lại, tùy tiện uống trà trong chén. Đây đều là thói quen buổi sáng của ông. Lâm gia gia đương nhiên là người từ giới chính trị lui về sau. Bây giờ những lão bằng hữu ngày xưa còn sống cũng không ít. Những anh em từng ở trong quân cùng nhau cầm súng chiến đấu bây giờ vẫn còn người ở lại đó. Mặc dù có lui xuống, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn. Lâm gia gia vẫn luôn không sợ yêu ma quỷ quái. Cha Lâm nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bình tĩnh lui xuống, cha Lâm đi rồi, Lâm gia gia cũng uống xong trà. Ông lấy từ trong giá sách ra một tấm bản đồ cũ kỹ trong nước. Mở ra đặt ở trên bàn, sắc mặt nghiêm túc dùng ngón tay chỉ vào vị trí thành phố trên bản đồ. Từng cái nghiên cứu, thành phố H không phải địa phương đóng căn cứ tốt, bốn phía thông suốt. Khó thủ dễ công, lại cách thủ đô quá xa, vòng bảo vệ chỗ mạnh chỗ yếu, nên chọn địa phương nào làm căn cứ đây? Trong tay còn phải có thực lực, có nhân tài mới tốt, việc này cần phải cẩn thận lên kế hoạch cụ thể. Cách trương,